Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chọn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không thể trông cậy vào một vị. Liền học phí đại học cũng móc không ra, vừa không có nhiều ít kiến thức thiếu nữ, có thể quyết định theo mình cùng nhau lưng đeo món nợ tiến hành gây dựng sự nghiệp. Diệp Đông Thanh tự có thành công lòng tin, người ngoài không nhất định như thế cho rằng, đề ra qua một lần sau đó liền không nói thêm nữa. Laura đã làm ra lựa chọn, hơn nữa đem Diệp Đông Thanh coi thành người điên để đối đãi. Mới quen mấy ngày mà thôi, quan hệ không tốt đến để cho Diệp Đông Thanh cưỡng cầu trước khuyên tiểu thư Laura nhận lấy cổ phần. Đến nước, huống chi loại này đầu tư tài chính công ty, cổ quyền vẫn là tập trung điểm tương đối khá, nếu không sau này có thể sẽ phiền toái. Quán ăn lão bản tốc độ dọn thức ăn lên rất nhanh. Hắn để cho bà chủ đưa tới 2 chén nhỏ cơm. Laura từ nhỏ đến lớn đầu một lần ăn chánh tông món ăn Trung Quốc. Gặp Diệp Đông Thanh bưng chén nhỏ, cầm đũa lên, vậy dựa theo làm, rõ ràng chẳng qua là 2 cây tiểu côn gỗ mà thôi. Đến trong tay nàng sử dụng vô cùng khó khăn, luôn là biến thành đường chéo, x trạng, căn bản kẹp không ở đồ. Người Âu Mỹ cũng không phải là hoàn toàn không ăn cơm. Bữa ăn Tây trong cũng có các loại cục cơm, chủ yếu là dùng gạo làm trụ cột nấu, chỉ bất quá ăn cơm người không nhiều, hoặc là nói bọn họ không thôi gạo làm chủ thực. Cái này cùng lịch sử nhân tố tồn tại quan hệ, một khối thủy thổ nuôi một khối người, giống như Phi Châu, Đông Nam Á một ít người quốc gia, sẽ đem chuối tiêu làm chủ thực. Địa phương sản xuất kia trong lương thực trái cây phong phú nhất. Tự nhiên làm theo sẽ tạo thành lấy nó làm chủ thực thói quen. Để cho Laura ăn nói món ăn Trung Quốc, thật đúng là làm khó nàng. Thật vất vả kẹp khối đậu hũ, ăn ăn chân mày liền rối rắm, không ngừng hít hơi, trong miệng vừa nói, thật là cay, cay liền ăn cơm, ta đã để cho đầu bếp thiếu thả hạt tiêu. Nếu không phỏng đoán ngươi không tiếp thụ nổi, Diệp Đông Thanh kẹp khối khuẩn cô cho nàng, mình lấy khối gà ngực thịt bỏ vào trong chén. Tiếp tục nói, giống như các người quen thuộc món ăn Trung Quốc chuỗi cửa hàng gấu trúc thức ăn nhanh. Chúng ta gốc hoa căn bản ăn không quen, kẹo nhiều lại không vị. Đây mới thật sự là món ăn Trung Quốc, mùi vị như thế nào? Cay, còn có loại là lạ mùi vị. Thịt dê canh, hoa nha, uống rất ngon, trong này là cái gì? Dê nội tạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn uống thói quen bất đồng, nước Mỹ heo xuống nước, móng gà, còn có móng heo, giái dê đợi một chút, ngày thường cơ hồ không người ăn, vậy ở giết thời gian trực tiếp vứt bỏ, sau đó có thương nhân tìm được phương pháp, trực tiếp đem chúng bán được Á Châu địa khu. Đổi thành thật vàng bạc trắng, như vậy biến phế thành bảo. Diệp Đông Thanh ăn những thứ này ăn thói quen, Laura thì có gánh nặng trong lòng, không đi thử nghiệm ăn nội tạng, chẳng qua là uống chút canh, một chén nhỏ lại một chén nhỏ, đối với kho gà trống nhỏ khẩu vị ngược lại là khen không dứt miệng. Mercedes-Benz G-Class ngừng đặt ở bên đường không xảy ra vấn đề. Bây giờ mới hơn 6 giờ. Người đi đường số lượng không thiếu, nếu là ban đêm rất khó nói, nơi này cách Phú Uôn chỉ có đi chính là 10 phút chặng đường. Nhưng lại tựa như 2 cái thế giới, New York phát triển mấy trăm năm, tạo thành mới cũ kiến trúc cùng tồn tại cục diện, có chút bị làm bảo vệ cảnh điểm, có chút thành khu dân nghèo, những người giàu trong mắt New York theo những người nghèo trong mắt New York khác biệt to lớn. 3 món một canh tổng cộng tiêu hết hơn $50. Cái giá này coi như lợi ích thiết thực. Chưa ăn xong liền nhận được công ty tư vấn nhân viên gọi điện thoại tới. Nói cho nói hỗ trợ liên lạc tốt 2 công ty. Để cho hắn trở về xem. Vì vậy Diệp Đông Thanh mang Laura chạy về Phú Uôn. Sau khi đậu xe xong đi bộ đi tới YPO công ty tư vấn. Tên là Robertson công ty tư vấn lão bản. Xem Diệp Đông Thanh ánh mắt giống như ở xem người tiêu tiền như rác. Vì một bản RIA tài chính bảng số, lại có thể nguyện ý gánh vác trên 1 triệu đô la món nợ. Đây không phải là người tiêu tiền như rác là cái gì? RIA đối với nước Mỹ ngoài ra tài chính xí nghiệp mà nói thật khó khăn xin. Nhưng ở phố Wall, chỉ cần quy mô cũng không tệ lắm. Hơn nữa thủ tục đầy đủ hết công ty. Cơ hồ mỗi nhà đều có loại này tài chính bảng số. Cân nhắc đến phố Wall công ty phá sản Soka. Nhất là trải qua bong bóng Internet sụp đổ sau gần đây. Mấy năm trước, phố Wall xí nghiệp ưa chuộng đầu tư IT sản nghiệp cổ. Không ít người kiếm được tiền. Vậy có không ít người bồi đến hộp máu. Một nhóm lớn nguyên bản quản lý mấy chục triệu. Hơn 100 triệu đô la quỹ công ty tuyên bố phá sản. Muốn thu mua còn không đơn giản. Được mời đến trong phòng làm việc ngồi xuống. Tiên sinh Robertson trên mặt mang nụ cười. Để cho trợ thủ hỗ trợ rót 2 ly trà. Nói xa nói gần hỏi. Vị tiên sinh này, ta xem ngươi thật giống như rất trẻ tuổi à. Làm sao sẽ nghĩ đến phố Uôn mở công ty? Còn có chỗ nào là so phố Uôn càng rèn luyện người đâu? Thường xuyên có người nói cho ta muốn làm ăn, nên tới nơi này rèn luyện một đoạn thời gian, học tập một ít kinh nghiệm, cho nên ta muốn mở một công ty, xử lý quỹ làm ăn, quỹ phòng hộ cái gì cũng có thể. Diệp Đông Thanh hàm hồ nói câu, New York gắng gượng thực tế, phố Uôn thực tế hơn. Hắn không hy vọng bị người khác tra rõ lai lịch mình. Nếu không hơn phân nửa sẽ bị coi thường. Làm ăn liền không có cách nào làm. Một vị đứa nhỏ chạy tới phố Uôn muốn làm công ty tài chính. Tiên sinh Robertson chuyện đương nhiên cho rằng Diệp Đông Thanh nhà có chút tiền. Người bình thường nhà đứa nhỏ cũng sẽ không có loại này gan dạ sáng suốt. Tin tưởng là thật muốn thu mua công ty. Mà không phải là chạy tới tiêu khiển mình là được. Hắn đem 3 phần còn chưa kịp bọc lại bản phép văn kiện. Trao tay đến Diệp Đông Thanh trong tay. Trong miệng vừa nói, gần đây quỹ công ty cơ hồ toàn quân chết hết. Một nhóm lớn người đầu tư lại nữa tin tưởng bọn họ. Nhưng là đám này quản lý quỹ cửa cuộc sống cũng không tệ lắm. Mấy năm trước kiếm đủ, tất cũng không kể chướng điệt. Bọn họ dựa vào thu lấy quản lý phí và tiền thù lao tới kiếm tiền. Thuộc về mua bán không vốn. Bây giờ truyền thống quỹ không có quỹ phòng hộ được hoan nghênh. Ta tương đối đề nghị ngươi hoàn thành thu mua sau xử lý lĩnh vực này. Những thứ này là chúng ta giúp ngươi tìm được 3 công ty. Ngươi trước xem một chút. Nếu như không hài lòng ta còn có thể tìm được nhiều hơn. Đến lúc đó tuyệt đối giúp ngươi nói cái thích hợp giá cả. Ừ. Những cái kia ta biết. Tốt nhất ủng có sẵn làm việc sân và nhân viên. Cầm series 3, 6, 7, 67, 65, 66 bảng số thông minh nhân viên ta đều cần. Đây thật là quá tốt rồi. Bên trong có 2 công ty thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nếu có thể không rõ ràng người làm công. Ta tin tưởng còn có thể nói cái thích hợp hơn giá cả. Cầm những chứng thư này người thất nghiệp khắp nơi đều có. Liền ta cũng cầm series 66. Ban đầu kiểm chứng xài ta không thiếu tinh lực. Sau đó căn bản không dùng lên. Tiên sinh Robertson lúc nói chuyện đưa điếu xì gà cho Diệp Đông. Thanh, hắn tiếp sau đốt. Vật này bớt hút một chút vấn đề không lớn. Nghe toàn thể tới xem tình huống không để ý tới muốn. Thất nghiệp nhân viên nhiều vô cùng. Phá sản công ty cũng nhiều. Cho Diệp Đông Thanh rất lớn chọn không gian. Thật ra thì RIA cũng không phải là nhất định điều kiện. Chỉ bất quá có RIA bảng số. Ý nghĩa công ty đã từng lợi hại qua một đoạn thời gian. Chỉ ít quản lý 25 triệu đô la tả hữu tài sản. Tương đối mà nói sẽ hơn nữa hoàn thiện chút, mà không phải là chỉ có 1-2 người, tiểu dã gà tài chính quản lý công ty. hắn muốn một cái có sẵn nền tảng tới tiết kiệm thời gian. Cúi đầu nhanh chóng lật xem một phần trong tài liệu số liệu để cho Diệp Đông Thanh hứng thú. Hỏi, nhà này quỹ nước ngọt công ty còn không có phá sản. Vẫn quản lý hơn 6 triệu đô la tài sản. Làm sao thì phải bán ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo-sy-noi-di-gạch-noi-din-gạch-noi-soa-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.